Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 797, bàn cổ thế giới dung pháp tướng. Đông Côn Luân bên trong các lộ cao thật trong bóng tối tiềm tu. Trong núi ẩn giấu đi cao thật to lớn có thể. Dương Tam Dương chắc định địa mạch, tuyển vừa lên giai chi địa. Tại Đông Côn Luân chủ mạch cùng các lớn chi mạch giao hội tiết điểm. Bố hạ tiên thiên đại trận, thành lập động phủ, sau đó thi triển thần thông, đem bát bảo hồ sen, tiên thiên linh chu chuối tây cây, tự bát cảnh cung chuyển vào thánh cảnh, một phương động thiên phủ đệ đã thành hình, sau đó quỳnh lâu ngọc vũ, bất quá trong trở bàn tay, cũng đã tu kiến hoàn tất. Đại hoang thế giới tiên thiên linh khí không ngừng lui giảm bớt yếu. Đối với Dương Tam Dương bọn người tới nói, như không có tiên thiên linh chu, sợ là căn bản là vô pháp thỏa mãn tu hành cần. Đại hoang thế giới một mảnh phồn vinh, chư thiên bách tộc vui vẻ phồn vinh, tại thái nhất thiết thủ cổ tay hạ, không ngừng xu thế tại ổn định, mở ra động phủ. Dương Tam Dương trừ nhàn rỗi đánh cờ, thời gian còn lại đều dùng tới tu luyện, suy tư đột phá đại la diệu cảnh pháp môn. Hắn hiện tại cảnh giới ngược lại là có chút quái gì, không tầm thường quái gì. Một ngày này, Dương Tam Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng, lâm vào tu hành diệu cảnh, cả người tối tăm mịt mờ, thần du nhà mình định cảnh bên trong. Đột nhiên, định cảnh bên trong pháp tắc chấn động lưu lững lờ trôi qua. Tự trong nguyên thần, một đạo ấn ký hiển hiện, thiên tâm ấn ký, hay là gọi là càn khôn ấn ký. Cảm thụ được cái kia ấn ký chấn động, Dương Tam Dương trong hai tròng mắt một vệt thần quang chảy xuôi. Lúc ấy nhà mình tại âm u thế giới, trừ phi cái này ấn ký, muốn luyện hóa sinh tử bạc, có thể tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Vốn là thiên tâm ấn ký một mực ẩn nấp tại nguyên thần bên trong, không ngừng thai nghén, tựa hồ đang nổi lên thứ gì. Nhưng lúc này đột nhiên từ định cảnh bên trong bạo phát đi ra. Cái kia cỗ pháp tắc chấn động xuyên qua toàn bộ hư không. Nhà mình định cảnh thế giới ngưng kết. Sau đó, một cỗ vô song ý chí bắn ra, tiếp lấy vô cùng vô tận năng lượng tự trong hư vô đến. Phô thiên cái địa rót nhập định cảnh hư không, hướng về cái kia không khẩn tĩnh mịch hỗn độn thế giới quán chú đi. Hư không vạn vẹo, bốn tôn thánh đạo pháp tướng hiển hóa, cảm thụ được cái kia quán chú mà đến lực lượng. A-di-đà cười cười, quả nhiên, thiên đạo ý chí mắc câu rồi. Không sai. Một cái thế giới tạo hóa, nó sao có thể nhẫn chịu được? Nhất là bây giờ đại hoang thế giới sắp thành thục, lưu cho thiên đạo thời gian không nhiều lắm. Thái Thanh Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, cái này tiểu tử ngược lại là tốt tạo hóa, được đại hoang thế giới tương trợ, có thể luyện hóa bàn cổ thế giới, thu hoạch được một cái thế giới tạo hóa. Hồng phúc vô lượng, ta đại hoang hy vọng phục sinh. Thế nhưng là đều rơi vào trên người hắn. Thông Thiên Đạo Nhân cười cười, đem toàn bộ bàn cổ thế giới hóa thành bản tôn pháp tướng. Vẫn chỉ là bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Nguyên Thủy Thánh Nhân cười cười, cơ duyên, không xa vậy. Các vị Thánh Nhân nhìn tự trong hư vô đến, vô tận vĩ lực đều quán trú tại hỗn độn bên trong cái kia hạo nhiên lực lượng. Bắt đầu không ngừng xì xào bàn tán, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy, nương theo cái kia cỗ vô song vĩ lực gia trì mà hà. Chính mình vậy mà bắt đầu phi tốc đối với cái kia tĩnh mịch thế giới không ngừng luyện hóa. Đối với cái kia tĩnh mịch thế giới trưởng khống lực lượng không ngừng tăng cường. Cái kia cỗ ý chí, trùng trùng điệp điệp không dung làm trái, có niệm động gian tạo hóa càn khôn. Tái tạo hư vô hỗn độn vĩ lực, thậm chí tại Dương Tam Dương cảm giác hạ, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, coi như thánh nhân, cũng vẻn vẹn chỉ là một con run dế mà thôi. Ở đây vĩ lực gia trì xuống, Dương Tam Dương chỉ quản quan sát, tế luyện trước mắt hỗn độn thế giới, đem cái này tĩnh mịch thế giới hóa thành chính mình pháp tướng. Hắn không biết tại sao muốn làm như thế, nhưng là cái kia cỗ ý chí mang theo hắn làm như vậy. Hắn liền làm như vậy. Thời gian hốt hoảng, núi bên trong xưa nay không kế năm. Trong nháy mắt, 12 hội nguyên vội vàng mà qua. Cái kia vô song ý chí cùng cái kia huyền diệu lực lượng tới tiêu chi hà. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình định cảnh bên trong nhiều một tôn pháp tướng, hay là nói là nhiều một tôn chết đi hỗn độn, liền như vậy lẳng lặng lơ lửng tại định cảnh bên trong. Toàn bộ trong thế giới đều là tử khí, sở hữu pháp tắc đều tịch diệt, chỉ có thời gian pháp tắc đang chậm rãi chấn động. Toàn trí toàn năng, Dương Tam Dương cảm thấy chính mình là trước mắt cái này tĩnh mịch thế giới chủ nhân. Niệm động gian liền có thể nắm giữ cảm ứng này phương thế giới hết thảy, tạo hóa này phương thế giới hết thảy. Bất quá, hắn biết cái này tuyệt đối vẻn vẹn chỉ là một loại ảo tưởng. Muốn sửa đổi một cái thế giới quy tắc, tuyệt đối không phải hắn lúc này có thể làm. Đã liền nhưng hắn lúc này đúng là đem trước mắt thế giới luyện hóa, trở thành cái này thế giới chủ nhân. Bốn vị thánh đạo pháp tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhẹ nhàng cười một tiếng, quanh thân một trận vặn vẹo, tự cái kia hư vô định cảnh bên trong đi ra, chui vào tĩnh mịch thế giới bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia tĩnh mịch thế giới tử khí dĩ nhiên không tại xâm nhập bốn đại thánh nhân chân linh, bốn vị thánh nhân pháp tướng, vậy mà tại cái kia tĩnh mịch trong thế giới như cá gặp nước, một mảnh khoan thai tự đắc. Bốn vị thánh nhân pháp tướng là ý nghĩ của ta, cái này tĩnh mịch thế giới bị ta luyện hóa cũng đồng dạng trở thành ý nghĩ của ta, hai cái đều là ý nghĩ của ta, tự nhiên mà vậy sẽ không tương hỗ tổn thương, hai người hòa hợp là một thể. Dương Tam Dương không hiểu thấu, dĩ nhiên đã hiểu trong đó quan khiếu, sau đó cảm ứng toàn bộ tĩnh mịch thế giới, trùng trùng điệp điệp mang mang nhiên nhưng không gặp giới hạn, vô cùng vô tận. Ở đây cái tĩnh mịch trong thế giới có 129.600 đạo tiên thiên bất diệt linh quang đang lẳng lặng chìm nổi trong đó, nương theo bốn vị thánh nhân dung nhập tĩnh mịch thế giới, toàn bộ thế giới nhiều một cỗ không hiểu biến hóa, tựa hồ nhiều một vệt linh động. Trong lòng niệm động, cái kia 129.600 đạo tiên thiên bất diệt linh quang nháy mắt hội tụ tại một chỗ. Sau đó Dương Tam Dương trong lòng niệm truyền, cùng cái kia các linh quang tiếp xúc, đột nhiên trong lòng giật mình, từ nơi sâu xa, tự tử tịch vũ trụ bên trong, truyền đến một cỗ huyền diệu chấn động, một đến tin tức đều chui vào nguyên thần bên trong, hóa thành một vô thượng pháp môn, bàn cổ diệu pháp, tin tức quá mức tại mênh mông, tối nghĩa, thâm ảo. Dương Tam Dương không có đi để ý tới bàn cổ diệu pháp, mà là cảm ứng đến trước mắt thế giới, tại cái này tĩnh mịch trong thế giới, một cỗ vi diệu chấn động, sau đó Dương Tam Dương không hiểu thấu liền đã hiểu. Liền biết cái này thế giới hết thảy tin tức, muốn sống, đây là một cái sắp gặp tử vong thế giới, hoặc là nói là sắp gặp tử vong hỗn độn, năm đó chẳng biết gặp loại nào hạo kiếp, dĩ nhiên liền quy khư hỗn độn cơ hội đều không có. Luân lạc tới loại tình trạng này, mà muốn phục sinh cái này thế giới, liền cần Dương Tam Dương tu luyện bất diệt linh quang. Cái kia 129.600 đạo tiên thiên bất diệt linh quang chính là 129.600 đạo thiên đạo pháp tắc bản nguyên, chính là trong hỗn độn bất diệt hỗn độn bản nguyên. Chỉ cần Dương Tam Dương tu luyện thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, mượn nhờ đại hoang thế giới thiên đạo lực lượng, sau đó cái này tĩnh mịch trong thế giới một loại nào đó pháp tắc liền sẽ phục sinh. Đợi cho Dương Tam Dương khi nào 129.600 đạo tiên thiên bất diệt linh quang tu luyện viên mãn, vậy cái này 129.600 đạo tiên thiên bất diệt linh quang liền sẽ tạo thành 129.600 đạo pháp tắc căn bản, hóa thành bản cổ thế giới pháp tắc chi hải. Pháp tắc chi hải hình thành, liền sẽ sinh ra thiên đạo ý chí. Đến lúc đó toàn bộ thế giới mới có cơ hội bản thân chữa trị vận chuyển. Tựa như là một đầm nước đọng, hóa thành sống cội nguồn. Toàn bộ thế giới triệt để sống lại. Dương Tam Dương chỗ cảm thụ tin tức, vô cùng vô tận. Lúc này nói hết mà ra bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Khó, khó, khó. Dương Tam Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Một đạo cổ lão khí cơ tại quanh thân tiêu tán mà ra. Tu sĩ tầm thường, con đường tu luyện tiên thiên bất diệt linh quang cũng đã là mười ngày may mắn, mà hắn lại cần tu luyện 129.600 nói. Quả thực khó như lên trời, so thái nhất thành đạo, hợp đạo đại hoang thế giới, còn khó hơn vô số lần. Dương Tam Dương mở ra hai con ngươi, quanh thân không có bụi đất rơi xuống. Tại trước người một chén trà thơm chậm rãi tản ra nhiệt khí. Bàn cổ diệu pháp, Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, bưng lên cái kia trà thơm, một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quế khí tại mũi thở gian cuốn lên. Bàn cổ diệu pháp chính là vô thượng chính pháp, sau khi luyện thành sẽ bao trùm tại hỗn độn phía trên, trở thành tạo hóa người. Niệm động gian khai thiên tích địa, đại thiên thế giới cũng bất quá tại trong lúc nhàn nhã. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt ngưng trọng. Thế nhưng là muốn tu hành bàn cổ diệu pháp, thời gian hao phí có thể nói là lượng lớn. Nghĩ nhớ năm đó vì quan sát ra một tôn thánh đạo pháp tướng, tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Bất quá cùng năm đó so sánh, bây giờ hắn quyền cao chức trọng, vật tư cũng là không thể tính theo lẽ thường. Mấu chốt nhất là hắn tu luyện bàn cổ diệu pháp muốn tiết kiệm đi vô số khổ công, bởi vì cái kia tĩnh mịch trong thế giới đã có sẵn bất diệt linh quang, hắn chỉ cần quan sát luyện hóa, đem cái kia bất diệt linh quang cụ hiện ở thể nội, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền thành tựu bất diệt linh quang. Chẳng biết muốn tiết kiệm đi bao nhiêu thời gian, sống tới, phục sinh một cái chết đi thế giới, phục sinh chết đi bàn cổ thế giới sinh linh. Dương Tam Dương nhìn xem chén trà bên trong hoa quế lá tử, không khỏi ngẩn ra một chút, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt mê hoặc. Thế nhưng là, đây là một phương thế giới, một phương hỗn độn, nguyên thần của ta là như thế nào chịu đựng được một phương thế giới lực lượng? Như thế nào thừa nhận được hỗn độn vĩ lực? Hắn nghĩ không rõ lắm, nghĩ không rõ ràng, nguyên thần của mình vì sao có thể chịu đựng nổi thế giới lực lượng, chịu đựng nổi hỗn độn lực lượng. Cái này bàn cổ diệu pháp, chẳng biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, tu luyện hoặc là không tu luyện, chính là một cái lưỡng nan vấn đề. Hộ đạo, ta có bốn tôn thánh đạo pháp tướng, thành thánh với ta mà nói, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Thành thánh lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể địch nổi bốn tôn thánh nhân? Dương Tam Dương chậm rãi thả hạ chén trà. Ta có nhiều thời gian, lại không thiếu hụt hộ đạo thủ đoạn. Cái này bàn cổ diệu pháp xác thực đáng giá tu luyện, nhất là cái kia bàn cổ chân thân. Một khi đại thành, liền liền hỗn độn cũng có thể bổ ra. Chỉ là này phương thế giới trải qua ước vạn năm tuế nguyệt phát triển, để lại cho ta thời gian tựa hồ không nhiều lắm. Dương Tam Dương im lặng không nói, bưng trong tay chén trà, vừa đi vừa về lại bắt đầu trần chờ không chừng. Như tại phương này thế giới diệt thế đến trước đó, không thể chứng thành hỗn nguyên đạo quả, siêu thoát ra này phương thế giới, chỉ có thể vì cái này phương thế giới chôn cùng, táng thân tại hỗn độn bên trong. Chỉ có thánh nhân mới có thể tại trong hỗn độn sinh tồn tiếp. Bàn cổ diệu pháp bàn cổ diệu pháp, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Khó mà lựa chọn a, lại không biết bốn người các ngươi lại nên hy vọng ta lựa chọn như thế nào. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, nhìn về phía tĩnh mịch trong thế giới tiềm tu bốn tôn thánh đạo pháp tướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?